Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cấp 2 ngự thú sư tinh thần lực. Là nàng, không chết, Lâm Tiểu Bạch giật mình, đây chính là cùng kia chết đi ba nam nhân đồng hành nữ nhân. Không nghĩ tới lại còn sống, còn bị cột vào nơi này, đệ đệ cứu ta, người để cho ta làm cái gì đều có thể. Nữ nhân khóc ròng ròng, trên thân chỉ còn lại mấy sợi vải che kín thân thể. Cơ hồ cùng cấp với Vô Dụng, trên thân còn có một số bị lợi khí quẹt làm bị thương vết máu. Lâm Tiểu Bạch trước tiên nghĩ đến Đoản Mao Hầu cương thiết móng tay. Nhưng duy chỉ có nữ nhân này không chết. Quần áo rách dưới thành dạng này, áo không khỏa thân, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ con kia Đoản Mao Hầu có đặc thù đam mê. Ngẫm lại liền không có chút nào không hài hòa cảm giác. Dùng mình một cái, Lâm Tiểu Bạch để Đại Hồng bay đi lên đem nữ nhân cứu lại. Nữ nhân nắm lấy Đại Hồng chân rơi trên mặt đất, khóc giống không chỉ, cái kia dị thú quá hung tàn. Cường Ca, Tiểu Long, A Vĩ ba người bọn họ cùng bọn hắn ba đầu cấp 2 dị thú đều bị giết chết. Ta bị nó cột vào nơi này. Chấm ngoặc kép, đệ đệ. Người nhất định phải giúp tỷ tỷ A. Mang ta ra ngoài. Nữ nhân nhào tới ôm lấy Lâm Tiểu Bạch. Đem Lâm Tiểu Bạch đầu thật chặt buồn bực ở trước ngực. Cảm giác mềm nhũn. Nàng chỉ là một người bình thường. Không có dị thú. Mà lại xem xét chính là loại kia quen thuộc với phụ thuộc nam nhân nữ nhân. Hiện tại ở vào bất lực sợ hãi cảm xúc dưới. Đem nhỏ hơn nàng rất nhiều. Chỉ có 12 tuổi, Lâm Tiểu Bạch cũng làm thành duy nhất dựa vào đối tượng. Đệ đệ, giúp đỡ tỷ tỷ A. Nữ nhân bên cạnh khóc bên cạnh cố ý dẫy dụa thân thể. Lâm Tiểu Bạch không khỏi có chút sao động. Sạm mặt lại, rất sầu muộn. Hắn là đến rèn luyện. Nếu là mang theo một cái nữ nhân như vậy, còn luyện cọng lông A. Siêu, đột nhiên. Một đạo hào quang màu xanh lục từ tiền phương hơn 1 mét khoảng cách kích xạ mà lên. Lâm Tiểu Bạch con người bỗng nhiên co rụt lại. Là thanh thạch xà. Nhưng khoảng cách quá gần. Tốc độ quá nhanh. Đại Hồng cũng không kịp ngăn trở. Một tiếng xuyên thấu thanh âm. Nữ nhân trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Trên mặt mang nước mắt. Cứ như vậy trợn tròn mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất. TT, một đầu thanh thạch xà từ huyết động bên trong leo ra. Phun lưỡi, Đại Hồng ánh mắt lợi hại xâm nhiên. Mấy lần liền đem thanh thạch xà mổ chết rồi. Lâm Tiểu Bạch ngẩn người, nhìn xem nữ nhân thi thể. Nói lời cảm tạ, đa tạ muội tử cứu giúp. Rồi mới cũng không quay đầu lại đi vào Vọng Nam Sơn vòng trong. Vừa rồi con kia thanh thạch xà cách quá gần. Tại loại này công kích đến chính là Đại Hồng thi triển tật phong dực cũng không kịp ngăn cản. Nếu như thanh thạch xà lựa chọn mục tiêu công kích là hắn, Lâm Tiểu Bạch hôm nay liền chết cái này. Sàn sạt tiếng bước chân, Lâm Tiểu Bạch dẫn theo hỏa diễm kê hành tàu tại Vọng Nam Sơn vòng trong. Đại Hồng ngay tại đỉnh đầu nửa trượng chỗ cảnh giới. Hắn đã tiến vào vòng trong gần 2 giờ. Cũng không thể như nguyện nhìn thấy Đoản Mao Hầu. Hắn tốc độ tiến lên so trước đó cũng chậm lại rất nhiều. Vòng trong nguy cơ tứ phía. Không phải bên ngoài có thể so với được. Mà lại Vọng Nam Sơn nghe nói là có cấp 3 dị thú ẩn hiện. Nếu quả như thật gặp cấp 3 dị thú. Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể trước tiên nắm lấy Đại Hồng chân trốn. Ông rất nhỏ không khí chấn động thanh âm. Có dị thú. Lâm Tiểu Bạch theo bản năng cảnh giác. Đại Hồng rất có ăn ý bay đến cao hơn. Xem xét phụ cận có hay không dị thú xuất hiện. Chít chít, Đại Hồng nhỏ giọng kêu 2 tiếng. Lâm Tiểu Bạch thuận phương hướng nhìn lại. Một cái ước chừng có tiếp cận 1 mét sinh vật ngay tại trong rừng hướng bên này bay tới. Kia tựa hồ là một con Nga. Toàn thân trắng như tuyết. Tại 2 cái trên cánh sinh ra cực kỳ mỹ lệ tơ vàng đường vân. Uốn lượn thành hình. Cấu thành một bức phi thường đặc thù lại khiến người ta ra đầu tê dại mê huyễn đồ án. Lâm Tiểu Bạch 2 mắt tỏa sáng. Kim Ti Hoa Nga. Kim Ti Hoa Nga là cấp 2 dị thú. Hoàng đồng phẩm chất, hung tính dị thú. Kim Ti Hoa Nga trong lúc chiến đấu sẽ từ vũ dực thượng tán rơi ra mê vụ phấn. có thể mê huyễn địch nhân ý chí. Lại thêm trên cánh đặc thù tơ vàng đường vân, hình thành hoàn mỹ phối hợp, có thể để đối thủ lâm vào huyễn cảnh hoặc là ngủ say. Cuối cùng Nhất Sinh Sinh dùng hai cái kìm răng nanh cắn chết đối thủ. Kim ti hoa Nga trên cánh tơ vàng có mê huyễn tính đặc thù. Tác dụng kỳ lạ, cho nên rất thụ những người giàu yêu thích. Một phần tơ vàng tại trên thị trường chỉ ít cũng có thể bán được 10 vạn giá cao. Đại Hồng, bên trên, Lâm Tiểu Bạch đối Đại Hồng hạ lệnh. Đại Hồng ngao một tiếng liền nhào tới. Nó hiện tại nghiễm nhiên đã biến thành chiến đấu phần tử. Rất thích chiến đấu, nhất là cấp 2 dị thú. Nó cảm thấy chỉ có cấp 2 dị thú mới có tư cách cùng nó ngang nhau mà chiến. Oanh, phần thiêu liệt diễm phun ra. Kim ti hoa Nga phát ra mê vụ phấn bị đốt đi sạch sẽ. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Đại Hồng hỏa diễm đối cực kỳ khắc chế. Kim ti hoa Nga muốn chạy trốn. Nhưng thế nào có thể địch nổi Đại Hồng tốc độ. Bị thiêu chết tại phần thiêu liệt diễm bên trong. Hai bàn tơ vàng tại cho tàn bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Có chút chói mắt, mang theo tia sáng kỳ dị. Xem xét chính là chân bảo. Lâm Tiểu Bạch nhặt lên bỏ vào trong ba lô. Lại là một khoản tiền tới tay. Khoảng cách ta hỏa mãng chi vũ lại tới gần một bước. Lâm Tiểu Bạch khoan thai tự đắc tự nói. Nhìn xem phương Tây, mặt trời lặn dưới núi. Đã là hoàng hôn, nên tìm cái địa phương qua đêm. Lâm Tiểu Bạch như thường lệ rời đi địa điểm. Chọn lấy một gốc tương đối tráng kiện cây. Đại Hồng tại không tình nguyện kêu rên bên trong tại trên cành cây mổ ra một cái hốc cây. Lâm Tiểu Bạch hài lòng chui vào. Đoán chừng trong vọng Nam Sơn. Đại Hồng duy nhất cảm thấy chuyện tình không vui chính là mỗi lần cho Lâm Tiểu Bạch đánh hốc cây. Đêm dần khuya, ánh trăng như nước, sao lốm đốm đầy trời. Lâm Tiểu Bạch xếp bằng ở trong hốc cây minh tưởng. Đều đều tiếng hít thở từ trong miệng phát ra. Nương theo lấy Đại Hồng rất nhỏ tiếng ngáy. Sáng sớm, sơ mặt trời mọc, một sát na kia nắng sớm kinh diễm đại địa. Tỉnh lại vô số ngủ say sinh linh. Luồng thứ nhất quang mang vừa vặn chiếu vào bên trong hốc cây Lâm Tiểu Bạch trên mặt. Hô, Lâm Tiểu Bạch mở mắt ra. Thở ra một ngụm chọc khí. Non nớt gương mặt có vui mừng. Hiện tại, xem như đạt tới cấp 2 ngự thú sư tinh thần lực tiêu chuẩn đi. Đương ngự thú sư tinh thần lực tăng lên tới kế tiếp đẳng cấp thời điểm, sẽ có một loại vượt qua một bậc thang cảm giác. Vừa rồi, Lâm Tiểu Bạch chính là từ một cấp vượt qua đến cấp 2. Lâm Tiểu Bạch tự thân liền có người bình thường gấp 17 lần tinh thần lực. Lại thêm ngày Dạ Minh nghĩ gần một tháng. Hiện tại đạt tới cấp 2 ngự thú sư tinh thần lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng tinh thần lực đạt tới cấp 2 ngự thú sư, cũng không đại biểu cho chính là cấp 2 ngự thú sư. Ngự thú sư lực lượng nơi phát ra với dị thú. Tự nhiên, đẳng cấp nhận định cũng quyết định bởi với dị thú. Hiện tại, hắn có thể lựa chọn đi thu phục cấp 2 dị thú. Hoặc là bồi dưỡng mình dị thú lên tới cấp 2. Bởi vì ngự thú sư cùng dị thú đặc thù quan hệ. Dị thú sẽ nhận hạn chế với ngự thú sư đẳng cấp. Ngự thú sư tinh thần lực dừng lại tại cái nào đó đẳng cấp. Dị thú cũng sẽ dừng bước tại cái kia đẳng cấp. Bởi vậy liền có thật nhiều chuyện thú vị thường xuyên phát sinh. Tỉ như dị thú trưởng thành nhanh với nhân loại. Cho nên thật sớm liền sẽ đạt tới tấn cấp giới hạn. Tại ngự thú sư tấn cấp một sát na kia. Cũng sẽ đi theo tấn cấp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.